Chương 10, chỉ cầu một chiến. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 10, chỉ cầu một chiến tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo không được, cận chiến tiếp tế tiêu hao quá nghiêm trọng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hạo Thiên một bên cắt chém trên đất ra hổ một bên tả hoán nói. Trạ cờ dạ lượng quá thiếu, phân thân thời gian tuy rằng có thể kéo dài một phút, thế nhưng chỉ có thể phân ra một mà thôi. Nếu như ta có thể phân ra càng nhiều phân thân kiếp trước hắn chủ tu thể thuật, tuy nói cũng học được không ít ngũ hành nhẫn thuật, thế nhưng thực chiến vận dụng nhưng là cực nhỏ. Nhìn bây giờ làm không nhiều tổng kinh nghiệm, Hạo Thiên cắn răng một cái, trực tiếp đem kinh nghiệm toàn bộ phân phối đến trạ cờ dạ tu luyện tới diện. Tổng kinh nghiệm cấp tốc giảm thiểu đồng thời, trạ cờ dạ lượng cũng là kịch liệt tăng trưởng mỗi thăng cấp một mặc dù sẽ tăng trưởng một chút trạ cờ dạ hạn mức tối đa. Nhưng vẫn là không sánh được trực tiếp dùng EXP cho ăn á. Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, hắn nhìn giới thuộc tính bên trong trả cờ dạ hạn mức tối đa đang không ngừng tăng cao, trước đối với kinh nghiệm tiêu hao ôm ấp tiếc hận cũng là giảm bớt một chút. Làm chưa phân phối tổng kinh nghiệm biến thành không thời điểm, trong khoảng thời gian này kiếm lấy hai hơn vạn kinh nghiệm rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Nếu như dùng để thăng cấp, gần như có thể đến lẹ vẹo 15 đi quên đi, dựa theo hiện tại trả cờ dạ lượng. Ta nên có thể phân ra hai cái ảnh phân thân có được tất có mất, muốn ở thể, nhận hai phương diện phát triển toàn diện, nhất định phải có trả giá. Nghỉ ngơi chốc lát, Hạo Thiên đang định tiếp tục soạt kinh nghiệm, đang lúc này, phía sau đột nhiên bay tới mấy đem sủ dài kèn. Ken ken theo kéo dài không ngừng cận chiến chém giết, mới bắt đầu sở kỳ hữu bị động đón đỡ đã bị Hạo Thiên từ từ thông thạo, đã đạt đến LV10 sở kỳ hữu đẳng cấp. Đón đỡ đây là duy nhất một dựa vào sở kỳ hữu độ thuần thục tăng lên đẳng cấp sở kỳ hữu, vừa mới đoạn thời gian đó, Hạo Thiên vẫn ở vào cùng con cọp cận chiến ở trong, bây giờ đã quen cửa quen mẹo, vừa nãy sủ dây kèn phóng tới thời gian, Hạo Thiên liền mượn bị động đón đỡ toàn bộ đón lấy ngay ở xóa sạch sủ dây kèn đồng thời, một bóng người trong nháy mắt đi tới Hạo Thiên trước mặt. Con cú nải cùng cú nải va chạm, đốm lửa tung tóe. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức mạnh truyền khắp toàn thân thật mạnh lui về phía sau vài bước. Hạo Thiên ngừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn phía cái kia đánh lén mình tờ lệ ơ bá giả vô song đánh lén Hạo Thiên không phải người khác. Thực sự là bản phục cái thứ nhất hoàn thành tam thân thuật sở kỳ hiệu nhiệm vụ người chơi cao cấp Hạo Thiên đang nhìn đến đối phương ID thời điểm cũng là hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, bản phục đệ một kỹ có thể thu được giả, này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Thực lực không sai, không trách phế vật kia Phong Thiếu vẫn coi ngươi vì là cái đinh trong mắt bá giả vô song cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng. Ngươi là hắn phái tới Hạo Thiên chậm rãi xoay người, lười biếng hỏi. Hừ, ra lệnh cho ta hắn còn chưa đủ tư cách, ngày hôm nay, ta vì ngươi mà đến, chỉ cầu một trận chiến ngươi không phải là đối thủ của ta vừa nãy cái kia một đòn đánh lén tuy rằng sức mạnh 10 phần, thế nhưng chuẩn độ không được. Hạo Thiên dựa vào kiếp trước game kinh nghiệm liếc mắt là đã nhìn ra đối phương thuộc tính. Lấy sức mạnh làm chủ, toàn lực thêm giờ sao nhìn lại một chút hắn cù nải hình thức giống như chính mình, cũng là tinh thiết cù nải, đáng tiếc nhưng không có chính mình sắc bén, chính là không biết là phổ thông vẫn là ưu tú nói khoác không biết ngượng đánh xong rồi nói bá giả vô xong một bước xa, nhanh chóng hướng về đến Hạo Thiên trước mặt, cù nải quét ngang, trực tiếp trúng đích Hạo Thiên eo. Vâng đáng tiếc. Cú nải quét chúng chỉ là Hạo Thiên thế thân thuật, bá giả vô song có thể một thân một mình dựa vào thực lực đi cho tới bây giờ trình độ, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cực kỳ phong phú. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái xoay người, mấy đem sủ dây kèn trực tiếp bắn nhanh ra. Sủ dây kèn xạ chỗ chính là không biết lúc nào đã đứng phía sau hắn Hạo Thiên này một chiêu đối với ta vô dụng vô song bóng người cũng theo sủ dây kèn cùng cất bước mà tới. Ken ken Hạo Thiên tuy rằng chặn rơi mất sủ dây kèn. Thế nhưng tùy theo mà đến cù nải cũng đã không kịp đi cản phốc cù nải trực tiếp đâm vào Hạo Thiên ngực thế nào chịu thua sao hay là muốn đánh tới hồi phục hoạt khu mới thôi hoành vừa dứt lời. Hạo Thiên bóng người liền trực tiếp hóa thành một đạo yên vụ bá giả vô song kinh hãi, trong nháy mắt lùi về sau thế thân thuật mới vừa dùng qua, làm lệnh thời gian còn chưa tới, hẳn là thuật phân thân nếu như đổi thành là ta, như vậy giờ khắc này nên lựa. Chọn sau lưng khi lui về phía sau, vô song bỗng nhiên xoay người. Sủ dây kèn điên rồi như thế kích bắn ra. Hắn phán đoán không sai, Hạo Thiên chính ở phía sau cấp tốc tiếp cận, muốn ở phía sau dành cho một đòn chí mạng đáng tiếc, vẫn là thiếu một chút vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, thiếu một chút liền bị Hạo Thiên thực hiện được. Bá giả vô song tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ, nhưng là nội tâm đã hết sức nghiêm nghị lên, bởi vì hắn biết đối thủ này rất mạnh thật không. Hạo Thiên xông lại, bóng người ở Vô Song trong mắt lần thứ hai hóa thành một đạo yên vụ. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lùng từ hắn phía trên truyền đến, Hoành Hạo Thiên bản thể từ không trung kêu lạc, mạnh mẽ một cước tướng bá giả Vô Song cho đá bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào một gốc cây thô to trên cây khô. Điểu Phi Diệp Lạc 350 HP dĩ nhiên có thể phân ra hai cái ảnh phân thân, hơn nữa nắm bắt thời cơ như vậy tinh diệu, ta thua không oán ha ha ha. Trận chiến này thoải mái, bá giả Vô Song từ dưới đất bò dậy, thu dọn một hồi quần áo, có điều trên mặt hắn cái kiêm màu đỏ vết chân nhưng là làm sao lau chùi cũng lau chùi không. Song Hạo Thiên nghe lời của đối phương cũng là kiểu miệng nở nụ cười, người này hắn cũng là có chút ấn tượng, kiếp trước ở trong game thật giống tên nổi như cồn. Có điều rất nhanh liền mai danh nhận tích, lúc đó Hạo Thiên có điều là lấy cấp thấp tờ lệ ở tư thái ngước nhìn hắn, mà bây giờ nhưng là mấy hiệp liền đem hắn cho đánh ngã. Nếu thua ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin được rồi, Phong Tại Thiên phế vật kia mang một đội đẳng cấp cao tờ lệ ở chính chạy tới nơi đây, ngươi tốt nhất vẫn là kịp lúc rời đi đi. Bá giả Vô Song dung cảm nở nụ cười, thu cuồng âm thanh như sấm bên tai, xác thực người cũng như tên. Coi là thật hạ kỳ bá khí, không trách tại sao ta cảm giác phủ cận luyện cấp soạt quái người càng ngày càng ít, hóa ra là đều chiếm được phong thanh, nhiều tạ Vô Song huynh, có điều ta cũng không tính rời đi. Hạo Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng nói một câu để bá giả Vô Song trợn mắt ngoác mồm, đối phương nhưng là có chừng 30 người a, hơn nữa chỉ cần ngươi bên này một vầng, phục sinh khu càng là có không ít muốn người giết người tổn thủ ở nơi đó, đến thời điểm ngươi mới vừa phục sinh, trạng thái không đủ. Làm sao chống lại bá giả Vô Song lòng tốt khuyên bảo, Hạo Thiên nhưng là hắn hiếm thấy đối thủ, hắn cũng không muốn đối phương bị người đánh tới Bạch Điều. Bạch Điều, đẳng cấp, sơ kỳ toàn bộ, vì là không ta có thể giết hắn lần thứ nhất, cũng có thể giết hắn lần thứ hai được. Hạo Thiên huynh đệ chính là thật anh hùng, ngươi bằng hữu này ta giao định, ngày hôm nay, ta hãy theo ngươi một trận chiến, nhìn chúng ta có thể giết chết bọn họ bao nhiêu người không cần, Vô Song huynh nếu như thật muốn giúp ta. Vậy cứ như thế đi. Hạo Thiên mang theo cười xấu xa ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Bá giả Vô Song sau khi nghe xong lập tức kinh ngạc một tiếng, chuyện này thật đúng là ý kiến hay a. Hạo Thiên gật gù, đương nhiên cổn vật bi, giải họa mạ đạ.